Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2336, chương 2340, thử lướt nhẹ qua thiết y như huyết sắc. Thấy một lần A Tuệ thất kinh thần thái, A Quang nhất thời mặt đều xanh, nương tựa theo ở quan trường bên trong trà trộn nhiều năm. Trải qua luyện ra ánh mắt sức lực. Để hắn đột nhiên ý thức được, hôm nay là đá trúng thiết bản phía trên, hóa ra Diệp Thiên từ vừa mới bắt đầu thì đang giả heo ăn hổ. Từng bước một đem hắn dẫn vào tuyệt cảnh, sau đó lại papa đánh hắn mặt. Diệp Thiên vừa ra tay thì mua sắm giá trị gần 200 triệu xe sang trọng. Riêng là phần này sung túc vốn liếng, cũng không phải là hắn A Quang có thể bằng. Huống chi còn có không có bày ra bối cảnh, đến tột cùng cường đại cỡ nào, hắn nghĩ cũng không dám muốn. Hắn chỉ có thể xác định, chính mình hôm nay đắc tội không thể trêu vào người. Không chỉ có là A Quang, thì liền Hạ Thanh Giao cũng loại suy nghĩ này. Nhưng, Hạ Thanh Giao lại là lòng tràn đầy hoan hỉ cùng hưng phấn. Hận không thể ngay trước mặt mọi người, hướng Diệp Thiên đưa lên môi thơm. Bằng thực lực chân chính bạo dẫm A Quang cùng A Tuệ đôi cẩu nam nữ này mặt. Thật sự là thoải mái bạo. Trong bất chi bất giác, Hạ Thanh Giao trong tầm mắt hướng Diệp Thiên ánh mắt bên trong. Thình lình thêm ra không che giấu được vô tận sùng bái cùng ngưỡng mộ. Mạnh thiếu, ngài mới vừa nói muốn ta bắt người nào. Mặt âm trầm từ Hạo Đông, bất động thanh sắc trầm giọng hỏi A Quang. Phiền phức ngài lặp lại lần nữa, ta lớn tuổi, lỗ tai có chút lưng, vừa mới không có nghe rõ, vì che giấu nội tâm quẫn bách, A Quang kịch liệt ho khan, sau một lúc lâu, mới mặt mũi tràn đầy xấu hổ muốn tuyệt run giọng nói. Không, không, ta cái gì cũng không nói, càng không nói muốn bắt người nào. Thật sao? Từ Hạo Đông hơi híp mắt bên trong. Nhảy nhót lấy giết người hàn quang, nghiêm nghị quát lớn, ta nhớ được, ngươi vừa mới giống như không phải nói như vậy. A Quang hít sâu một hơi, hắn mặc dù có chút bối cảnh, nhưng hắn chỗ bộ môn, cùng Từ Hạo Đông chỗ cơ cấu cũng không phải là cấp trên cấp dưới quan hệ. Cho nên hắn cũng không dám tùy tiện trêu chọc Từ Hạo Đông cái này chức vị không cao. Lại tay cầm nhân vật thực quyền. Nghĩ được như vậy, A Quang tranh thủ thời gian khom người bồi tội, cười rạng rỡ run giọng đáp lại nói, từ cục, thực, vừa mới hẳn là một cái hiểu lầm. Lần này, A Quang lời nói, còn chưa nói xong, liền bị Từ Hạo Đông, ba, một bàn tay, lại nặng lại vang đánh ở trên mặt, nửa bên gò má thoáng chốc một mảnh tử thanh, sưng lên thật cao, hiểu lầm. Từ Hạo Đông hướng A Quang xích lại gần hai bộ, hừ lạnh nói, ta có điện thoại thu âm làm chứng, ngươi muốn nghe xem vừa mới trò chuyện thu âm sao? A Quang đã bị đánh mộng, trong đầu trống rỗng, trong tai truyền đến tiếng ông ông vang. Một lát sau, theo mặt bên trên truyền đến nóng bỏng kịch liệt đau nhức, mới khiến cho hắn dần dần lấy lại tinh thần. Hắn chẳng thể nghĩ tới Từ Hạo Đông dám đối chính mình động thủ. Hắn thấy, cho dù Diệp Thiên tài đại khí thô, bối cảnh thâm bất khả chắc, nhưng cũng không đến mức để Từ Hạo Đông quỳ tiên. Không chỉ có là A Quang, trừ Từ Hạo Đông cùng Diệp Thiên bên ngoài, còn lại tất cả mọi người, ai cũng không nghĩ tới Từ Hạo Đông lại hội xuống tay với A Quang. Hai cái đi theo cảnh viên, hai mặt nhìn nhau. Muốn nói lại thôi, hai người bọn họ đều biết A Quang là nào đó bộ môn công chức viên. Trên tay có chút quyền lực, Từ Hạo Đông cùng A Quang hai người đều là tại cùng một cái vòng tròn bên trong lăn lộn. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, một khi vạch mặt, sợ rằng sẽ cho Từ Hạo Đông mang đến phiền phức. Hai cảnh viên muốn khuyên Từ Hạo Đông dừng tay giảng hòa, nhưng lời đến khóe miệng lại không dám nói ra. Chỉ có thể cứ thế mà nít trở về. Từ cục, xin chú ý thân phận ngài. Ngài đại biểu là A Quang bụm mặt, lấy kế khích tướng nỗ lực vì chính mình vãn hồi một số mặt mũi. Lần nữa mở miệng nói, lần này hắn lời nói, đồng dạng là còn chưa nói xong, má phải liền bị Từ Hạo Đông vừa nhanh vừa mạnh bàn tay hung hăng rút chúng, đem hắn đánh đến liên tục lùi lại mấy bước, lưng tựa vách tường, mới không còn ngồi liệt trên mặt đất. Hiện tại hắn lại không một chút vênh váo tự đắc cấp trên hình tượng, đã là kinh khủng muôn dạng, mặt mũi tràn đầy ai oán chi sắc. Từ Hạo Đông hung ác nham hiểm nghiêm khắc ánh mắt khóa chặt tại A Quang còn giống như đầu heo vừa đỏ vừa sưng trên mặt, nghĩa chính ngôn từ quát lớn, ta đương nhiên biết mình thân phận, không dùng ngươi tới nhắc nhở. Ta đánh ngươi là vì giáo dục ngươi, dạy dỗ ngươi làm như thế nào cách đối nhân xử thế. Ngươi nếu không phục khí, cứ việc đi lên tầng báo cáo, để bọn hắn khai trừ ta. Nếu không lão tử thoát thân này chế phục rời đi. Đang khi nói chuyện, Từ Hạo Đông thuần thục đem chế phục áo khoác, cái mũ lấy xuống, cùng giấy chứng nhận, ném cho một bên cảnh viên, ra hiệu hai cảnh viên né tránh. Hai cảnh viên không dám chống lại Từ Hạo Đông mệnh lệnh, chỉ có thể rời đi hạ gia, kinh hồn bạt vía ở bên ngoài trong sân, chờ đợi Từ Hạo Đông tiến một bước chỉ thị. Lão tử bây giờ không phải là cục trưởng, cũng không phải cảnh viên, cái gì cũng không có nghĩa là, chỉ là cái tay chân tứ chi kiện toàn, có một bầu nhiệt huyết chính khí phổ thông thị dân. Từ Hạo Đông mỗi câu lời nói đều nói năng có khí phách, leng keng có lực. Hắn vừa nói vừa hướng A Tuệ đi tới, đem A Tuệ từ dưới đất một thanh quăng lên, âm thanh lạnh lùng nói, lão tử từ trước đến nay không đánh nữ nhân, nhưng ngươi là tiện nữ nhân, phàm là phạm tiện người, bất luận nam nữ đều nên đánh. Trong miệng nói chuyện, Từ Hạo Đông vung lên bàn tay, đùng đùng, sao không dứt, chỉnh chỉnh phản phản, 17-18 cái thanh thúy cái tát âm thanh theo A Tuệ trên mặt vang lên. Cái tát dứt tiếng, A Tuệ nguyên bản thanh tú động lòng người khuôn mặt đã là mặt mũi bầm dập, miệng mũi đổ máu, liền xương mũi đều bị đánh nát. Từ Hạo Đông xuất thủ mau lẹ, nhanh như thiểm điện, cho dù là A Tuệ người trong cuộc này, cũng là còn không có kịp phản ứng lúc, cái tát âm thanh đã đình chỉ, đến mức liền kêu thảm tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra. Mỗi một đạo cái tát đều là thế nặng lực mãnh liệt, đánh cho A Tuệ một trận mê muội, toàn bộ thế giới đều tại trước mắt nàng điên đảo lật qua lật lại. Mặt lộ vẻ sát khí Từ Hạo Đông thả ra trong tay A Tuệ, lại hướng A Quang đi tới. Lưng tựa vách tường Từ Hạo Đông, lui không thể lui, toàn thân đều tại thời khắc này kéo căng quá chặt chẽ, giống như giật điện run rẩy kịch liệt, cũng không dám thở mạnh một cái, tự nhiên không dám mở miệng nói chuyện nữa, miễn cho lại lọt vào Từ Hạo Đông bạo ngược. Hắn đem cầu xin tha thứ ánh mắt tìm đến phía Diệp Thiên cùng Hạ Thanh Giao hai người, mãnh liệt chờ mong hai người có thể vì hắn nói câu lời hữu ích. Thế mà, bất luận là Diệp Thiên, vẫn là Hạ Thanh Giao, đều là một bộ cái gì cũng không nhìn thấy bộ dáng. Tiểu tử ngươi có thể đi vào cái kia hệ thống, không cũng là bởi vì trong nhà có mấy cái tiền bẩn sao? Lúc trước muốn không phải đi cửa sau, thay thế thành tích tổng hợp hạng nhất hàn môn tử đệ, ngươi có thể đi vào công chức viên đội ngũ. Tiểu tử ngươi muốn không phải chủ động đem hoa cúc hiến cho cấp trên hưởng dụng, ngươi có thể tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm thăng chức rất nhanh. Tiểu tử ngươi muốn không phải vài ngày trước thu hắc tiền, tận lực giấu giếm thương nghiệp tranh chấp, ngươi có thể thanh toán đầy đủ mua sắm hơn 600.000 xe. Những năm này tiểu tử ngươi làm được những cái kia hoạt động, lão tử tất cả đều lòng dạ biết rõ. Từ Hạo Đông chừng lấy A Quang, có lý có cứ, thanh sắc câu lệ đếm kỹ A Quang những năm này tội trạng. Riêng là cái này mấy món hoạt động, cũng đủ để đưa ngươi cái này con sâu làm dầu nồi canh. Theo trong đội ngũ đá ra đi, hắn tội trạng, còn muốn ta lại giúp ngươi nhớ lại một chút sao? Tại lão tử trước mặt, la là ói om sòm, thật không biết là người nào cho ngươi lá gan. Lão tử thì đánh ngươi, ngươi muốn làm gì? Thảo, phi, nhìn ngươi bộ này kém cỏi bộ dáng, thật sự là buồn nôn. Đang khi nói chuyện, Từ Hạo Đông hai tay đều xuất hiện, đồng thời huy động, lại là một trận thanh thúy điếc tai, pa pa. Âm thanh, theo A Quang mặt bên trên truyền ra, một trận đánh mặt về sau, Từ Hạo Đông còn cảm thấy chưa đủ hả giận. Xuất thân trong quân hắn, thể trạng cường tráng, tính tình biêu hãn, cứ việc vóc dáng không có A Quang cao, nhưng lại khí thế mười phần. Thân hình hướng lên dù cho nhảy dựng lên, hai tay vây quanh ở A Quang cái cổ. Lực lượng cường đại, đem A Quang lôi kéo nửa người trên hướng hắn bên này nghiêng về. Sau đó, hắn hai bên hai chân, hai cái đầu gối, liên tục giao thế lấy, hướng lên trùng điệp chống đối tại A Quang ở ngực. Chỉ nghe, bành bành bành, ngột ngạt tiếng nổ vang. Theo đầu gối cùng ở ngực đụng nhau chỗ, dày đặc như mưa to đánh ba tiêu giống như truyền đến. Trừ Diệp Thiên bên ngoài, lúc này hiện trường tất cả mọi người kinh hãi. Cứ việc Từ Hạo Đông từ đầu đến cuối đều không nâng lên hắn muốn bảo trì Diệp Thiên. Nhưng hắn mọi cử động có thể cho thấy, hắn cũng là Diệp Thiên bên này người. Hắn muốn đại biểu Diệp Thiên thu thập A Quang cùng A Tuệ hai người. Nữ nhi bị đánh đến tinh thần hoảng hốt lão thái thái. Cho đến lúc này, mới đột nhiên lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian đứng dậy rời chỗ, run run rẩy rẩy bước nhanh đi vào A Tuệ trước mặt. Nước mắt tuôn đầy mặt, đem A Tuệ từ dưới đất đỡ dậy, ôm vào trong ngực, không ngớt lời khẽ gọi lấy nữ nhi nhũ danh, rằng giặc tỉnh lại A Tuệ. Vừa mới tuy nhiên cả người đều mộng bước, nhưng lại rõ ràng nghe đến Từ Hạo Đông nói cái kia lời nói, dùng hết lực khí toàn thân, theo lão thái thái trong ngực ngồi dậy, hướng về phía A Quang bệnh tâm thần sự cuồng loạn nghiêm nghị nói: khó trách người chỗ đó vừa đỏ vừa sưng, nguyên lai là bị nam nhân từng tiến vào. Ngươi quá ác tâm, ngươi dạng này nam nhân ta không cần cũng được. Ta muốn nam nhân hẳn là giống Diệp Thiên dạng này. Diệp Thiên lột một cái tôm bóc vỏ ném vào bên trong miệng, uể oải đáp lại nói: đáng tiếc a, ta vô phúc tiêu tan thụ mỹ nhân ân. Ta như vậy nam nhân chỉ là cái lừa tài gạt sắc đại lừa gạt, sẽ chỉ dùng dỗ ngon dỗ ngọt lừa gạt tâm địa thiện lương đơn thuần thiếu nữ. Lọt vào Diệp Thiên trào phúng, A Tuệ chẳng những không có nửa chút áy náy, ngược lại dùng cả tay chân lẩn tránh bò sát đến Diệp Thiên bên chân, mặt mũi tràn đầy sùng bái ngước nhìn Diệp Thiên. Khi nàng nỗ lực nâng lên hai tay bảo trụ Diệp Thiên chân lúc, Diệp Thiên bất động thần sắc lui về phía sau lui, bất động thanh sắc mở miệng nói: tay ngươi rất bẩn. A Tuệ lần nữa nịnh nọt cười lấy, hai tay tại trên quần áo liên tục lau sạch lấy, chỉ cần có thể ôm lấy Diệp Thiên bắp đùi, nàng đời này cũng liền giá trị. Cho dù là làm Diệp Thiên bên người ít nô lệ nhân vật, hoặc là làm Diệp Thiên một đầu chó cái, nàng cũng cam tâm tình nguyện, xa so với đi theo A Quang bên người mạnh hơn nhiều. A Tuệ đem tay lau sạch sẽ về sau, lại một lần vươn hướng Diệp Thiên. Lần này, Diệp Thiên thì gọn gàng làm biểu đạt chính mình bất mãn. Cách ta xa một chút. Tuân mệnh, ta chủ nhân. A Tuệ nghĩa chấp chỉnh đem chính mình làm thành Diệp Thiên bên người một con chó. Hoan hỉ vô hạn quỳ xuống đất hướng về sau lùi lại mấy bước. Nhìn thấy A Tuệ bộ dáng này, Từ Hạo Đông tức giận hừ nhẹ nói: quả nhiên là cái phía dưới tiện nữ nhân. Đang khi nói chuyện, Từ Hạo Đông buông ra A Quang cổ, đem A Quang ném xuống đất. A Quang đã là hấp hối, hơi thở mong manh, hình dáng như bùn nhão giống như co quắp ngã xuống đất. Toàn bộ trước ngực áo sơ mi trắng đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ. Vô tận máu tươi từ trong miệng mũi biểu tung tóe mà ra. Từ Hạo Đông như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Đi vào Diệp Thiên trước mặt, khom người nói, thật sự là không có ý tứ. Quấy rầy ngày bữa tối thời gian, lời nói xoay chuyển, lại chân thành tha thiết thành khẩn hướng Hạ Thúy Chi biểu thị chính mình đối nàng áy náy. Ta tại trong nhà ngài, làm ra dạng này hành động, còn xin ngài tha thứ, còn đem ngài nhà sàn nhà, làm cho lung ta lung tung, còn xin ngài thứ lỗi. Lúc này Từ Hạo Đông, nghiêm chỉnh là cái ôn tồn lễ độ, nho nhã lễ độ người khiêm tốn, trên thân lại không một chút bạo lệ điên cuồng huyết tinh chi khí. Cùng vừa rồi hình tượng so sánh, quả thực là tưởng như hai người. Cho tới bây giờ, Từ Hạo Đông vẫn là không có biểu lộ ra cùng Diệp Thiên có nửa điểm giao tập ý tứ. Không biết ngọn ngành người, chỉ sẽ cảm thấy hắn cùng Diệp Thiên chỉ là lần đầu gặp lại. Diệp Thiên phối hợp lột tôm, liền nhìn thẳng đều chưa có xem Từ Hạo Đông liếc một chút. Chỉ có Hạ Thúy Chi lòng còn sợ hãi run giọng nói. Không có, không quan hệ. Đang khi nói chuyện, Từ Hạo Đông một tay tóm lấy A Quang mắt cá chân, đem A Quang một cái chân từ dưới đất quăng lên, dự định cứ như vậy giống kéo chó chết giống như đem Quang mang đi. Không ngờ, không kìm chế được nỗi nòng lão thái thái lại giống như là bị giẫm ở cái đuôi giống như mèo. Thoáng cái nhảy dựng lên, nghiêm nghị thét to, chậm rãi, sự kiện này vẫn chưa xong đây, nha, lão thái thái ngài muốn làm gì? Chẳng lẽ ngài cũng muốn tham ta một bản, để cho ta cuốn gói rời đi? Vừa mới ta liền nói, cục trưởng chi vị, ta căn bản cũng không quan tâm. Chỉ cần có thể phát tiết trong lồng ngực ác khí, dù là nỗ lực lại lớn đại giới, ta cũng nguyện ý. Từ Hạo Đông nhíu lại lông mày, không quan trọng nhún nhún vai, ung dung không vội đáp. Ta vừa mới ra tay giáo dục ngài nữ nhi, đó là nàng gieo gió gặt bão. Càng là ngài không có đem nàng giáo dục tốt, làm cha làm mẹ, không cố gắng giáo dục con gái, vậy cũng chỉ có thể do ta thay giáo dục. Ta miễn phí giúp ngài giáo dục nữ nhi, ngài không cảm tạ ta, lại muốn làm khó ta. Trên đời này còn có đạo lý có thể nói sao? Lão thái thái lại không trước đó yêu nhã bình tĩnh thần thái, thần sắc trên mặt lúc xanh lúc trắng trận đỏ, nghiến răng nghiến lợi nói, ta không đem ngươi làm xuống đài, ta thề không làm người. Không giống nhau Từ Hạo Đông làm ra hồi phục, Diệp Thiên lại đoạt trước một bước, uể oải mở miệng nói, lão thái thái, ngươi sở tác sở vi, thực sớm cũng không phải là người, cần gì phải lại nói cái gì, thề không làm người, loại chuyện hoang đường này. Ngươi đây không phải mở mắt nói lời bịa đặt sao? Diệp Thiên lời kia vừa thốt ra, trừ A Quang, A Tuệ cùng lão thái thái ba người bên ngoài, còn lại mấy người, tất cả đều thần sắc khẽ biến, kinh ngạc vạn phần Hạ Thanh Giao, trong lúc lơ đãng liếc mắt một cái ngồi tại trách đối diện mẫu thân. Nàng nhìn thấy mẫu thân trong mắt, lóe lên một đảo ánh mắt kinh dị, cái này khiến nàng nhất thời tâm lý trầm xuống, không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ Diệp Thiên lời này có ý riêng? Kẻ cầm đầu lão thái thái thì lộ ra cực kỳ bình tĩnh, được bảo dưỡng phi thường tốt ngón tay, theo bên tóc mai tóc trắng phía trên lướt qua, bất động thanh sắc hừ lạnh nói, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, tiểu tử ngươi, từ lúc ngay từ đầu, liền không có tốt an tâm, đặt bẫy, đem nữ nhi của ta dẫn vào ngươi trong cạm bẫy, sau đó liên hợp cảnh viên, đem nàng phá đổ, ngươi thật ác độc tâm địa, quả thực cũng là cái giết người không chớp mắt ác ma. uổng cho ta lúc mới bắt đầu. Còn tưởng rằng ngươi là thiện lương tiểu hòa tử. Không nghĩ tới a, biết người biết mặt không biết lòng đây này. Đón đến, lão thái thái bi phẫn ánh mắt, lại nhìn phía Hạ Thúy Chi. Lời nói thâm thía nhắc nhở nói. Hai ta làm nhiều năm như vậy hàng xóm. Ta phải nhắc nhở ngươi. Tranh thủ thời gian cùng cái này ác ma phân rõ giới hạn. Không phải vậy lời nói. Rõ ràng dao cũng sẽ rơi vào giống như A Tuệ xuống tràng. Đến thời điểm, người liền khóc đều không đất mà khóc đi. Cái này ác ma thật đáng sợ. Ăn tươi nuốt sống, người chớ để cho hắn ngụy trang đi ra thiện lương cho lừa gạt. Giả nhân giả nghĩa thật sự ác tạo thành thương tổn. Càng lớn, nghiêm trọng hơn, Hạ Thúy Chi nở nụ cười xinh đẹp. Lại là không nói câu nào. Diệp Thiên nhấp một miệng rượu vang đỏ, chậm rãi đứng người lên, ôn nhuận như nước ánh mắt, khóa chặt tại lão thái thái trên thân, hơi chút trầm ngâm, mà khi hắn mở miệng lần nữa lúc, nói ra mấy câu nói, giống như là từng chuôi phi đao, đâm vào lão thái thái trái tim, đem lão thái thái chỗ có tâm lý phòng tuyến, trong nháy mắt đánh tan. Liên tục lướt qua muốn ngăn cũng không nổi mồ hôi lạnh. Thì liền một bên người ngoài cuộc Từ Hạo Đông, cũng là thần sắc hoảng sợ. Cả buổi vểnh lên lưỡi không dưới, cũng không dám thở mạnh một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.